Bất Hủ Kiếm Thần, chương 861, dung hợp. Lột xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chi chủ mà nói, liền làm cho Lâm Dịch cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Lâm Dịch thủy chung nhớ một việc, chính là sau này làm sao đem tinh thần phân thân cùng bất diệt kiếm thể hòa làm một thể. Nếu là ngưng tụ ra tinh thần chi thể không kém gì bất diệt kiếm thể, hai người hợp nhất đem đạt đến thế nào cường đại tình trạng. Hôm nay bất diệt kiếm thể, đã có thể tay không chấn vỡ tiên khí. Hai người hợp nhất chẳng lẽ không phải có thể sánh vai thần khí. Chỉ là thân thể lực thì sánh vai thần khí, thái cổ chư thần cũng chưa chắc có bao nhiêu có thể đạt đến loại tình trạng này. Nhưng vấn đề chính là, nếu như tinh thần chi thể thật đạt đến bất diệt kiếm thể cường độ, hai người dung hợp đem càng khó khăn, đây đối với Lâm Dịch mà nói cơ hồ là nhất kiện vô phương hoàn thành sự. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc lâu, tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Hôm nay lấy cảnh giới của hắn cùng Tu Vi còn nghĩ không ra nhâm biện pháp gì đi giải quyết việc này. Hiện tại cần phải làm là trước đem tinh thần chi thể ngưng tụ chạy ra cái này phiến vô ngân tinh hải. Tinh thần chi chủ tàn ý nghĩ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lẩm bẩm một bộ. Liên quan tới thứ 9 loại tinh thuật ta chỉ có một đại khái ý nghĩ, nhưng quá mức mạo hiểm, rất có thể tự mình thân vẫn đạo tiêu, nếu là một ngày kia ngươi đi tới một bước kia, nhất định phải thận trọng. Thận trọng, tiếng nói vừa dứt tinh thần chi chủ thân hình tán loạn biến mất. Này, Lâm Dịch hô một bộ nhưng tinh thần chi chủ đã không thấy bóng dáng. Lâm Dịch tim trong còn tràn đầy vô số nghi vấn, thiên giới đại nạn là chuyện gì xảy ra? Tinh thần chi chủ đến tột cùng sống hay chết, làm sao năng lực lao ra cái này phiến vô ngân tinh hải? Theo tinh thần chi chủ rời đi, những nghi vấn này chỉ có thể phủ đầy bụi tại Lâm Dịch đáy lòng, chờ đợi sau này giải mờ. Trong chốc lát này, thạch cảnh đã hoàn toàn huyễn hóa thành một cái tràn ngập kim trúc khuynh hướng, cảm xúc nhảy lên trái tim, bên trong khí huyết điên cuồng tràn đầy, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể bắn ra năng lượng to lớn. Là tối trọng yếu là tinh thần chi tâm ở vào vô ngân tinh hải trong, mỗi một lần nhảy lên cũng sẽ có vô tận tinh thần lực liên tục dũng mãnh vào trái tim trong. Tinh thần chi tâm khí tức càng kinh khủng. Trước khi Lâm Dịch thỉnh thoảng thi triển mấy đại tinh thuật có thể dẫn phát chư thiên tinh thần lực cộng minh, lại cung cấp Lâm Dịch một chút tiếp tế tiếp viện. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đặt mình trong hàng tỷ biển sao trong, tinh thần lực vô cùng vô tận, mênh mông dồi dào. Diện tích vô biên biển sao, nổi lơ lửng vô số kệ tinh thần, mỗi một ngôi sao đều tản mát ra một cổ tinh thần lực, hầu như hóa thành thực chất thiên ti vạn lũ, trào hướng tinh thần chi tâm. Lúc này, tinh thần chi tâm xung quanh hình thành một đoàn to lớn nước xoáy, một cái kịch liệt khiêu động trái tim, trở thành vô ngân tinh hải trung tâm. Lâm Dịch sinh ra một loại cảm giác, nếu là ở cái này phiến vô ngân tinh hải trong chiến đấu, hắn đem vĩnh viễn không uể oải, có thể đem chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Theo tinh thần lực liên tục dũng mãnh vào tinh thần chi tâm trong, trái tim trong khí huyết dần dần đạt đến một loại cực hạn, tràn đầy cường đại bạo phát lực. Lúc này ngưng tụ tinh thần chi thể, đúng là thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đem tinh thần chi tâm trong khí huyết tách ra, trọng tố cốt cách, kỳ kinh, bát mạch, ngũ tạng, lục phủ. Đây không phải là đơn giản lấy máu sống lại, mà là chân chánh thoát thai hoán cốt, dịch cân phạt tùy. Lấy máu sống lại, thân thể có thể trong chớp mắt ngưng tụ ra đến. Nhưng tinh thần chi thể đắp nặn, lại phải hao phí vô tận thời gian đi một chút mài tạo hình. Cùng lúc đó, Lâm Dịch biết hơn một vạn cây tinh thần phiên tại Công Tôn Thanh Vân một trường dưới, đã đều gãy, có chút tuy rằng bảo tồn còn tốt nhưng phía trên cũng tràn đầy rất nhiều vết nứt. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hầu như chẳng khác nào phế đi. Mà muốn chữa trị những thứ này Chu Thiên Tinh Thần Phiên, đồng thời đạt đến vốn là cấp bậc sợ rằng không có mấy trăm, hơn 1000 cuối năm bản vô phương làm tới. Nhưng những ngôi sao này phiên nương theo Lâm Dịch chinh chiến rất nhiều, như là như thế này bỏ qua cũng thực đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ trong lúc đó nhô ra một cái to gan ý nghĩ. Lúc đầu còn cực kỳ không rõ, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Chu Thiên Tinh Thần Phiên đẳng cấp có thể đề thăng, phương thức có hai loại, một là ở tinh thần lực trong dựng nuôi, đệ nhị chính là dung hợp thái cổ hung thú ra, huyết nhục cốt cách. Hung thú chi ra có thể đề thăng phiên bầy đẳng cấp, hung thủ cốt cách có thể đề thăng phiên cây đẳng cấp, mà huyết nhục có thể đưa bọn họ hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ. Nhưng nếu như Lâm Dịch đem tinh thần phiên cây dung nhập vào tinh thần chi thể xương cốt của trong, mà đem phiên bố trí dung nhập vào tinh thần chi thể bên ngoài thân trên da, đem mang đến biến hóa như thế nào? Ý vị này, tinh thần chi thể bạo phát lực đem càng cường đại hơn, song song bên ngoài thân có phiên bầy dung hợp, lực phòng ngự cũng sẽ tăng mạnh. Trọng yếu hơn là tinh thần chi thể lực lượng có thể vô hạn đề thăng. Tinh thần chi thể bên trong khắp nơi tràn đầy tinh thần lực, không lúc nào không khắc đều ở đây làm dịu dung hợp phiên bố trí cùng gia cùng dung hợp phiên cây xương cốt của. Theo chu thiên tinh thần phiên đẳng cấp đề thăng, lâm dịch tinh thần chi thể có lực lượng cũng sẽ tùy thời tăng trưởng. Nếu như có thể thôn vệ thái cổ hung thú, tinh thần chi thể đẳng cấp còn có thể bay lên. Nghĩ tới đây, lâm dịch trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, tâm thần kích động. Như vậy, tinh thần chi thể tại lâm dịch tu luyện dưới, thành tựu sợ rằng muốn vượt qua năm đó tinh thần chi chủ. Bất diệt kiếm thể có kiếm chi mảnh nhỏ, có thể đề thăng đẳng cấp. Mà tinh thần chi thể dung hợp chu thiên tinh thần phiên cũng có thể tùy thời đề thăng đẳng cấp. Tuy rằng bất diệt kiếm thể chỉ cần dung hợp một quả kiếm chi mảnh nhỏ, liền có thể sản sinh chất tăng vọt, chiến lực tăng mạnh. Nhưng tinh thần chi thể thắng tại luôn luôn, đều ở đây đề thăng lực lượng, đề thăng đẳng cấp. Song phương còn có ưu thế, bất tương sàn sàn như nhau. Cái ý nghĩ này dần dần thành hình, lâm dịch nhưng trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nếu như không có công tôn Thanh Vân chụp toái hắn tinh thần phân thân, chân chính tinh thần chi thể không biết còn muốn quá nhiều lâu năng lực bị hắn phát hiện. Mà chu thiên tinh thần phiên nếu là không có vỡ vụn, lâm dịch cũng căn bản sẽ không nghĩ đến đem dung nhập vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng then chốt một chút, nếu như không phải là ở vào cái này phiến vô ngân tinh hải trong, không có vô cùng vô tận tinh thần lực tiếp tế tiếp viện, lâm dịch căn bản làm không được loại này chưa từng thước nay nếm thử. Bởi vì thật muốn đem hơn một vạn cây tinh thần phiên toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể, cái này đúng là một cái dài dằng dặc vô bờ quá trình, có thể hơn 10 năm, hoặc là trên 100 năm. Chỉ có tại vô ngân tinh hải trong, lâm dịch mới có thể bảo đảm liên tục tiếp tế tiếp viện, để duy trì trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Như vậy, lâm dịch là chân chánh nhân họa đắc phúc. Đây mới là lâm dịch lớn nhất cơ duyên, có sau này có thể vượt qua bản tôn vốn liếng. Có cái ý nghĩ này, lâm dịch bắt đầu đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tại rèn tinh thần chi thể trong quá trình, mỗi một cái chi tiết cũng chưa từng có. Cốt cách liên tục rèn luyện, đem tinh thần phiên một chút xíu dung nhập trong đó. Tinh thần lực dũng mãnh vào tinh thần chi tâm trong, hóa thành dư thừa huyết mạch lực liên tục trào hướng toàn thân các nơi, cung cấp xuống tiếp tế tiếp viện cùng sinh cơ. Thời gian một chút xíu trôi qua, lâm dịch đắm chìm trong rèn luyện tinh thần chi thể trong quá trình, quên mất tất cả. Một năm, hai năm, 10 năm, thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh, thong thả 100 năm, trong chớp mắt. Cách chương.